Ngô Vương, xin tin tưởng trẫm, việc này trẫm thật không biết, nhưng lòng dạ khó lường người, lại thường cũng có, cho dù không liên quan bệ hạ chuyện, cũng có hại bệ hạ chi danh. Nói đến đây, Ngụy Việt lái chậm chậm miệng, thần đã mô phỏng tốt một phần thánh chỉ còn chờ bệ hạ theo nó ban bố xuống dưới. Đến lúc đó, tự có thể bình định đã khởi phong ba, lợi quốc lợi dân, chỉ cần bệ hạ làm được chuyện này, tự sẽ bị hữu nhân ca ngợi. Nói, từ trong ngực lấy ra một phần mô phỏng tốt văn, để bên người võ tướng, đưa đến tiểu hoàng đế trong tay. Tiểu hoàng đế bất an trong lòng, càng phát mãnh liệt, hắn tay run run, dương ra, nhìn chăm chú đi xem. Không nhìn còn khá, xem xét, sắc mặt lập tức đại biến, biến lại không nửa điểm màu máu, thậm chí bao phủ một tầng tử khí. Ngô Vương, hoàng đế trong thanh âm, thậm chí mang tới một tia giọng nghẹt ngào. Người thị tiên phụ nói tới chi phụ tá năng thần. Tội gì bức trẫm đến tận đây? Trẫm làm còn chưa đủ a? Đối với hoàng đế thút thít thanh âm, Ngô Vương Ngụy Việt không chút nào lý, chỉ nhàn nhạt nói, bệ hạ, ngài lời nói cần phải thận trọng, thần hiện tại làm ra, là vì thiên hạ thương sinh cân nhắc, không phải là vi thần một người. Mắt thấy, các nơi chư hầu khởi binh tạo phản, thiên hạ thương sinh, chịu đủ tàn phá, thân là một nước chi chủ. Bệ hạ chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn bách tính thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng mà không cứu tế cho viện thủ hay sao? Có thể, nhưng trẫm không thoái vị. Yêu khanh y cũ có thể làm những thứ này. Bệ hạ lời ấy sai rồi. Ngô Vương đứng người lên, chậm rãi đi hướng tiểu hoàng đế, trong miệng nói, bản vương hoàn toàn chính xác hữu tâm cứu phục xã tắc, để lê dân bách tính đều có thể không hề bị lấy chiến loạn nỗi khổ. Nhưng muốn làm đến việc này, lại há có thể vô danh không phần? Chẳng lẽ bản vương không biết, để bệ hạ nhường ngôi cùng thần, sẽ tạo sự quan thoá mà? Nhưng dù vậy, bản vương cũng không thể vứt bỏ thiên hạ thương sinh mà không để ý. Bệ hạ, chủ thượng như thế muốn nhờ, ngươi còn không chịu nhường ngôi a? Đến hôm nay, chủ thượng muốn mạnh mẽ bắt lấy, ngươi còn có thể thủ ở hay sao? Chớ có không biết điều, nếu không một nhà nào đó ngay ở chỗ này bóp chết ngươi. Đến lúc đó nhìn ngươi theo hay là không theo. Đi theo Ngụy Việt tiến điện võ tướng, lúc này hướng về phía tiểu hoàng đế uống vào, tay mò lên chuôi đao. Một tiếng này, trên thân mang sát khí, đem hoàng đế bỗng nhiên bừng tỉnh, lấy hiện tại tình cảnh, lại có gì dựa vào, dám nói với Ngô Vương không? Hiện tại nhường ngôi, nói không chừng còn có thể bảo toàn tính mệnh. Thôi, thôi, hoàng đế cuối cùng một tia phản kháng đánh tan, hắn mặt không biểu tình, nói, liền theo Ngô Vương ý tứ xử lý, chấm. Chấm đồng ý nhường ngôi. Nói đến đây, nước mắt tung bay mà xuống. Nghe được hoàng đế chính miệng đáp ứng, Ngô Vương biểu lộ mới hơi chậm một chút, để hoàng đế lúc này thân bút đem Ngụy Việt mô phỏng tốt chiếu thư lại sao chép một lần, đồng thời đắp lên ngọc tỷ. Nhìn quyển thánh chỉ, Ngụy Việt ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn đại điện. Một lát, tay áo dài vung lên, lạnh lùng nói, đêm đã khuya, bệ hạ liền nghỉ ngơi, thần cáo lui. Lần này thảo phạt vương hoàng nghị thất bại, Ngô Việt thế cục càng bất ổn. Ngụy Việt đã thông suốt ra ngoài, thừa dịp cuối cùng cơ hội lại liều một phát để cầu chiếm được tiên cơ, có danh phận trước được hoàng vị, lại bình chư hầu, chỉ cần thành lập tân triều, thế chân vạc danh phận, tự nhiên có thể dần dần tiêu trừ cựu triều ảnh hưởng. Đến lúc đó coi như nhất thời không thể bình định, mình thái tử cũng có thể tiếp nhận một tân triều, không bị trói buộc. Lúc này Ngụy Việt đã đem hy vọng ký thác vào đời sau trên thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,